Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1831. Chương 1831. Kim chê ông Yang át chủ bài. Hắn điên à? Coi như biết rõ không phải chúng ta đại sư đối thủ, cũng không cần đến dùng loại phương thức này đến nhận thua à? Ha ha ha, gia hỏa này khẳng định là tức hổn hển, cảm thấy mình không có chút nào hy vọng, cho nên vò đã mẻ không sợ rơi. Ta thật muốn nhìn một chút cái kia giải đầy trí thức họa đến tột cùng là cái dạng gì. Ngu ngơ sau đó, toàn bộ quảng trường người người Hàn Quốc cũng bắt đầu cười ha ha. Chỉ Lâm Thành Phi trào phúng không thôi. Đây chính là hoa hạ danh nhân. Đây chính là danh xưng thư họa vô song. Y thuật cái thế Lâm Thành Phi. Ta nhổ vào. Ta trước khi nói khiêu chiến chúng ta các nơi đại sư thời điểm, cái này Lâm Thành Phi làm sao vẫn luôn không xuất thủ. Nguyên lai là mức độ quá kém. Căn bản không mặt mũi xuất thủ à. Ha ha ha. Choi Jin Sang cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười to. Thắng, thắng, lần này chúng ta thắng định. Moon tiên sinh, ta nhìn cái này Lâm Thành Phi căn bản không có ngươi nói lợi hại như vậy nha. Park Giúp cũng là không kìm được vui mừng. Nhìn như vậy đến trận tiếp theo ta tỉ thí cũng là chắc thắng. Moon Tae Cheong không để ý hai người này oa nóng này, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Thành Phi chỗ phương hướng, không dám nháy dù là một chút. Hắn muốn nhìn Lâm Thành Phi đến tột cùng muốn làm gì. Lâm Thành Phi mang trên mặt cười nhạt ý, tiện tay vung lên, những cái kia điểm đen thì toàn bộ dựa theo ý hắn nguyện, rơi vào trên tờ giấy trắng tương ứng vị trí bên trên. Sau đó, một chút vết mực tan ra, vậy mà biến thành một chút nhánh cây. Hắn lại là thân thủ, đem toàn bộ nghiên mực đều cầm trong tay, trực tiếp đem bên trong trí thức hướng trên tờ giấy kia đổ tới. Không phải một chút toàn ngã xuống, mà chính là một chút xíu, như cùng một cái dây nhỏ, không ngừng để trí thức rơi vào mặt giấy. Trong chớp mắt, trí thức dùng hết, Lâm Thành Phi lại tiện tay nghiên một số, lần nữa dùng bút một chám, nhẹ nhàng run run cổ tay, sau đó nâng bút, trên giấy múa bút thành văn. Không có người nhìn đến hắn trên giấy đến cùng họa thứ gì, mà lúc này Kim Cheong Yang vẽ lên đề tự mới viết một nửa mà thôi. Một giây sau, Lâm Thành Phi nâng người lên, đem bút đặt ở trên nghiên mực, nhẹ nhẹ nhõm quay đầu đối với Kim Cheong Yang nói, ta vẽ xong, cũng viết xong, vị đại sư này, ngươi bên kia như thế nào? Ta còn muốn ngươi bao lâu? Kim Cheong Yang chấn động toàn thân, thủ hạ chữ kém chút biến hình. Lâm Thành Phi, ngươi phải biết, hôm nay tỉ thí có thể quan hệ đến các ngươi hoa hạ vinh dự. Hắn nhịn không được nhắc nhở, ngươi thật xác định, ngươi vẽ xong? Đương nhiên. Hồ nháo, Kim Cheong Yang trách mắng, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không chúng ta Hàn Quốc phái đi hoa hạ nằm vùng. Không phải vậy, làm sao lại dùng loại phương thức này bại bởi ta? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá nhiều, ai nói ta sẽ thua bởi ngươi? Kim Cheong Yang cười lạnh không thôi, đánh chết hắn cũng không tin. Thì Lâm Thành Phi vừa mới cái kia tùy tiện làm vài cái, còn có thể làm ra cái gì tuyệt thế tốt họa? Đoán chừng phía trên cũng là một đoàn rối bời vết mực a. Hắn không lại phản ứng Lâm Thành Phi, khom người tiếp tục đem muốn viết chữ viết xong. Đại khái qua 30 giây bộ dáng, hắn mới thở dài một hơi, để bút xuống về sau, trực tiếp ôm quyền đối với dưới đài Hàn Quốc quần chúng nói ra, chư vị không phụ kỳ vọng, hôm nay tỉ thí ta thắng. Sự thật chứng minh, hoa hạ thư họa cùng chúng ta Hàn Quốc so sánh, thật chỉ là một chuyện cười mà thôi. A, thắng, thật thắng, Tại sao ta cảm giác giống như nằm mơ? Đại sư, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con. Ha ha ha, chúng ta Hàn Quốc mới là lợi hại nhất. Thư họa khởi nguyên, về sau thì danh chính ngôn thuận. Về chúng ta Hàn Quốc, phần này vinh diệu sẽ vĩnh viễn thuộc tại chúng ta. Hiện trường mấy vạn người giống như điên một dạng, tại nguyên chỗ giật nảy mình, điên cuồng hướng người bên cạnh biểu đạt bọn họ vui sướng. Kim Cheong Yang hăng hái quay đầu đối với Lâm Thành Phi hỏi: Lâm Thành Phi, ta hỏi ngươi, ngươi phục vẫn là không phục? Phục. Lâm Thành Phi buồn bực hỏi: Phục cái gì? Cưỡng từ đoạt lý không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm mất mặt mà thôi. Có chơi có chịu mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Kim Cheong Yang có vẻ như rất tốt bụng nhắc nhở. Lâm Thành Phi cười ha ha, ngươi đều chưa có xem ta họa, làm gì cao hứng sớm như vậy? Hiện tại càng vui vẻ, đợi lát nữa ngươi cũng liền càng tuyệt vọng. Thật không biết ngươi có cái gì lực lượng nói ra như thế tới nói. Kim Cheong Yang khinh thường cười một tiếng, hắn vươn tay trên bàn vỗ vỗ, ngươi cho rằng ta họa vẻn vẹn chỉ là phổ thông họa mà thôi sao? Ồ, Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, có cái gì khác biệt? Ngược lại là trước dùng đến để ta xem một chút. Tốt, Kim Cheong Yang nói ra, ta hôm nay liền thành toàn ngươi, để ngươi chết rõ ràng. Nói xong, hắn cầm lấy bên người microphone, đối với dưới đài người, từ tốn nói, các vị, các ngươi muốn biết, ta họa đến tột cùng là dạng gì sao? Nghĩ, mấy vạn người cơ hồ tại đồng thời chăm miệng một lời mở miệng nói, tốt. Kim Cheong Yang quả quyết hét lớn một tiếng, vậy các ngươi thì trừng to mắt cho ta nhìn cẩn thận. Nói xong, hắn lại tại tay áo phía trên tìm tòi một chút, móc ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, hắn đem miệng bình nhắm ngay tấm kia họa, chậm rãi đổ ra một số dịch thể. Dịch thể đang vẽ phía trên chậm rãi bò đi. Ngay sau đó, tiếp theo mặt, kim quang đại thịnh, một dòng suối nhỏ, đột nhiên thì xuất hiện tại cái này như vậy đại quảng trường phía trên. Khe suối chậm chậm lưu động, thậm chí còn có thể nghe được từng trận tiếng nước chảy. Sau đó, người đi đường, nhi đồng, cùng phòng nhỏ, rừng cây, tùng bách, một vừa xuất hiện trên không trung, giống như là cảnh không thực giống như hư vô mờ mịt đứng ở đó. Chỉ bất quá, hình ảnh so sánh hư huyễn, như ẩn như hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất bộ dáng. Một đám người lần nữa kinh thanh kêu to lên, trời ạ, đây là có chuyện gì? Chúng ta đại sư sẽ không phải là vị lão thần tiên a? Đây chính là đại sư hỏa. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Mà Lâm Thành Phi, mặt không biểu tình, coi là sâu xa nhìn Kim Cheong Yang liếc một chút. Quả nhiên a, gia hỏa này quả nhưng đã lĩnh hội tới một chút họa đạo chân lý. Chỉ là, bây giờ còn chưa có tu luyện ra chân khí, càng thêm không có thư thánh môn công pháp phụ trợ, chỉ có thể sử dụng ngoại vật, tạo ra trước mắt cảnh tượng như thế này. Mấu chốt nhất, hẳn là cái kia một bình nhỏ đồ vật. Chỉ là, vật kia là cái gì? Lâm Thành Phi cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Kim Cheong Yang vỗ bàn một cái, thần tình kích động, cao giọng hô, cái này, chính là ta họa, trong thiên hạ, trừ ta, ai còn có thể tạo ra cảnh tượng như vậy? Nếu như ta còn không thể thắng, người hoa kia lại có tư cách gì có thể cho ta thua? Giống, một đám người Hàn Quốc, kinh hoàng tiếng thét chói tai, căn bản là không có cách ngăn chặn nội tâm mãnh liệt mà đến kích động. Tề Thiện Dân mặt xám như cho, cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, nếu như cái này người Hàn Quốc đối thủ là hắn, hắn căn bản không biết phải làm thế nào ứng phó loại cục diện này, có thể tạo ra loại này kinh thiên động địa trang cảnh. hắn coi như vẽ ra đồ vật lại như thật kinh diễm. Chỉ sợ cũng phải lộ ra ảm đạm phai mờ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.